đi lên lại là một cước, đem một cái yêu vương đầu cho đạp toái. Oa ha ha, Truy Phong, ngươi nhà đều hóa hình hay vẫn là một chiêu này, thật sự là bất nhã a. Một cái khác phiến trên chiến trường, Tiểu Bạch cười ha ha, cùng Truy Phong lần nữa tương kiến, trong lòng của hắn đừng đề cập rất cao hưng, mà theo Tô Nham ba người xuất hiện, chiến cuộc đã ở bị nghịch chuyển. Hắc hắc, Tiểu Bạch, ngươi như thế nào biến thành một cái Tiểu Bạch kiểm, bất quá như vậy cũng tốt, chính thích hợp ngươi. Truy Phong một bên đánh ra vạn đạo kim quang, một bên không quên cùng Tiểu Bạch trêu chọc, nải nải của ngươi, vừa rồi tự mấy ngươi gọi gọi nhất hăng hái, ngươi bây giờ thế nào không kêu lên, cho lão tử chết. Giao Ứng Long khí thế tăng nhiều, hắn hóa thân thành long, thi triển đại long tê liệt thủ, đem một cái yêu vương đầu lâu cho trảo mất, hung tàn cực kỳ. Đã bị Tô Nham tử vong phong bạo ảnh hưởng, xích dương thú bên này tuy nhiên nhân số phần đông, lại nguyên một đám lo lắng bị phong bạo ảnh hưởng đến, có một ít yêu vương đã bị ảnh hưởng đến, phải đem hết toàn lực chống cự tử vong ý chí, ở đâu còn có tâm tư đi liên hợp lĩnh vực, mà Truy Phong cùng Tiểu Bạch mấy người nguyên một đám giống như xuống núi mảnh hổ nhảy vào tử vong trong gió lốc, ra tay tựu là sát chiêu, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, yêu vương vẫn lạc, mấy người các. Ngươi hung tàn gia hỏa, đem yêu linh cho lão tử lưu lại, phá gia chi tử đồ chơi. Tô Nham nhịn không được kêu to, mấy người kia thật sự quá hung tàn cùng bá đạo, nhất là sát sinh ma vương, đã đem mấy cái yêu vương yêu linh trực tiếp cho nát bấy rồi, cái này nhưng đều là vương giả yêu linh, so nhân loại vương giả nguyên thần còn tốt hơn chỗ vô cùng, nếu là bị trực tiếp đánh bại rồi, chẳng phải là đại tổn thất lớn, ha ha, đã biết đại ca. Tiểu Bạch giờ phút này tâm tình đặc biệt tốt, địch nhân đã không sai biệt lắm bị đánh tan, muốn toàn bộ người dung hợp đã không có khả năng, mặc dù có 10 cái dung hợp lại với nhau, cũng không thể đối với bọn hắn tạo thành tổn thương. Sát sinh ma vương ma khí bốc lên, hành tẩu tại tử vong trong gió lốc, hắn như một trong địa ngục đi ra tu la, thu gặt lấy tánh mạng, hôm nay phàm là bước vào vô cực đảo một bước người, toàn bộ đều phải chết. Tô Nham thanh âm lạnh như băng, mang theo âm trầm sát ý, hắn chân đạp thương long ngũ bộ, tại vùng biển trên không hành tẩu, mỗi bước ra một bước, hư không đều muốn nghiền nát, cước bộ của hắn rơi vào yêu vương trên người, cái kia yêu vương trực tiếp hóa thành huyết vụ, Tô Nham bàn tay lớn một trảo, đem hắn yêu linh đem ra. Bang bang. Thương long ngũ bộ không ngừng bước ra, căn bản không ai có thể ngăn cản được, ông trời, đảo chủ thật sự là quá cường đại, mấy người bọn họ vậy mà sinh sinh đem nhiều như vậy yêu vương cho đánh lui ra ngoài, ta nhìn thấy gì, những cái kia thế nhưng mà vương giả cấp bậc yêu vương, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị nguyên một đám giết chết, quả thực quá rung động rồi, ta không cách nào tiếp nhận, đảo chủ thần uy, vô cực đảo lần này cần xưng bá hải ngoại rồi. Vô cực ở trên đảo, một mảnh kích động, không có người không thịnh hành phấn, có chút lớn yêu kích động toàn thân run rẩy, trong nội tâm nói không nên lời tư vị, ngay tại trước một khắc, bọn hắn còn gặp phải lấy muốn toàn bộ diệt vong nguy cơ, hiện tại thế cục xoay mình chuyển, loại này trong nội tâm bên trên tương phản, thật là tra tấn người, khá tốt, loại này tương phản là hướng tốt phương hướng chuyển đấy. Tại sao có thể như vậy, chúng ta hơn 100 yêu vương, như thế nào hội bị đánh đích quân lính tan rã? Xích dương thú cảm giác mình nhanh muốn điên rồi, như vậy một loại kết quả, là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tại Tô Nham ba người xuất hiện trong nháy mắt, tự lấy thế sét đánh lôi đình đem đối phương ý chí chiến đấu cho hoàn toàn đè ép xuống dưới, nhanh chóng liên hợp, chúng ta còn có cơ hội. Xích dương thú kêu to, bọn hắn dù sao nhân số phần đông, tuy nhiên bị giết đi một tí, hiện tại như trước có 134 người, nghe được xích dương thú kêu to, yêu vương nhóm, đám bọn họ lần nữa ổn định cảm xúc, hướng về cùng một chỗ dựa sát vào, cường đại lĩnh vực nguyên một đám phóng thích ra, muốn dung hợp cùng một chỗ, địch nhân căn bản chính là mấy tôn sát thần, tại không dung hợp lĩnh vực dưới tình huống, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, hừ. Còn muốn dung hợp? Tô Nham hừ lạnh một tiếng, hắn quát to một tiếng, hai tay múa, đánh ra một đầu kim sắc đại kỳ lân xuất hiện về sau, gào thét thương khung, tại thủy vực trong kích thích vạn tầng sóng cồn, như một chính thức thượng cổ thánh thú hàng lâm. Bang bang. Kỳ lân đạp không mà đi, tại trong hư không lao nhanh hành tẩu, đi tới chư vương trên không, thánh quan trùng thiên, quấy một mảnh hỗn độn giống như khí thế, thoáng một phát tự quấy rầy chư vương tiết tấu, kỳ lân càng là hung tàn, há miệng tự cắn mất hai cái vương giả đầu lâu. Kỳ lân thánh thổ quyết đã triệt để lột xác, đây là một môn áp đảo cao hơn hết công pháp cùng chiến kỹ, cái thế vô cùng, không người có thể ngăn, Tiểu Bạch gia gia muốn nổi đóa rồi. Tiểu Bạch kêu to, hắn hóa thân thành bạch chồn, rống ra vô tận sóng âm, thực chất tính sóng âm hóa thành tầng tầng rung động, kích động mà ra, nhiễu loạn toàn bộ chiến trường. Bên kia, Truy Phong càng là sắc bén, hắn hóa thân tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ kim sắc thiết con lừa, như viễn cổ cự tượng, tại chiến trường trên không lao nhanh, hoàng kim huyết mạch tựa hồ tại thiêu đốt, khắp nơi đều là lăng mình, quay cuồng năng lượng. Nhất là cái kia kim sắc con lừa chân, không ai có thể chống đỡ được một đá, hắn một người trong yêu vương tế ra vương giả chi binh, lại bị Truy Phong thoáng một phát đá bay. Trời ạ! Cái kia yêu vương can đảm muốn nứt, ở đâu bái kiến mạnh mẽ như vậy con lừa chân, quay người qua một tiếng bỏ chạy, chỉ là tốc độ của hắn ở đâu theo kịp Truy Phong, cuối cùng nhất, kim sắc chân tinh chuẩn đã rơi vào trên đầu của hắn, như máu sương mù nổ tung. So với việc Tiểu Bạch cùng Truy Phong, hung tàn nhất chính là sát sinh ma vương, đây là một đầu đến từ chính cửu U Chi địa chính thức ác ma, danh hào sát sanh, thì sát khát máu thành tánh, bị hắn giết cái chết yêu vương, không có chỗ nào mà không phải là thịt nát xương tan, gần kề lưu lại một khỏa yêu linh, lục tự chân ngôn, bất động minh vương ấn, bất động pháp vương ấn, thanh long nhận một quyết, giết cho ta, hôm nay, ta muốn cho chư vương vẫn lạc. Tô Nham âm thanh như kinh lôi, sát khí nhập trời cao, sáu cái kim sắc Phật môn chân ngôn bị hắn đánh cho đi ra, hóa thành sáu tòa kim sắc đại sơn, xông vào địch nhân trận doanh bên trong, sáu chữ to phản phất đã có tánh mạng, phân biệt hướng về một cái yêu vương va chạm mà đi, lục tự chân ngôn chỗ va chạm yêu vương, đều là nhất trọng thiên tu vi, căn bản ngăn cản không nổi Tô Nham chân ngôn công kích, trực tiếp bị đâm chết. Hai cái cường đại Bồ Tát người mặc áo cà sa hiển hiện, đồng dạng tự như là núi, đây là diễn hóa mà ra bất động minh vương cùng bất động pháp vương, nhảy vào chiến trường, không người có thể địch. Cái này cũng chưa tính, chín đầu cực lớn thanh long theo Tô Nham trong cơ thể lao ra, thanh long vũ thiên động địa, đảo loạn hư không, kích động mà đi, Tô Nham lần này ra tay, lực chấn nhiếp quá cường đại, trọn vẹn chém giết 10 cái yêu vương. Cường đại yêu vương không ngừng vẫn lạc, đây là chư vương vẫn rơi đích một ngày, mà Tô Nham mấy người, đem hung tàn cùng bá đạo diễn dịch tới cực điểm, lại để cho địch nhân kinh hãi.